Vạn đạo Long Hoàng, chương 418, cường đại thua trường không? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mắt thấy kiếm Phong Vân muốn chết tại đây nhất dưới thân kiếm, mà lúc này Thu Trường Không thủ thế biến đổi, biến kiếm chỉ vi trường, một trường vỗ vào kiếm Phong Vân trên bờ vai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phong Vân thụ này một kích thân thể run lên, trực tiếp quỳ xuống. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phong Vân trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, quỳ gối Thu Trường Không trước mặt. A hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phong Vân ra sức giãy giụa, con mắt đều đỏ. Đây quả thực so giết hắn đi còn khó chịu hơn, hắn tình nguyện tử cũng không quỳ gối Thu Trường Không trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Thu Trường Không bàn tay lôi quang lóe lên, kiếm Phong Vân thân thể run lên, tựu vô lực phản kháng. Kiếm huynh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Hạo Vũ nộ quát một tiếng, trên người dâng lên cường đại khí tức. Thu Trường Không, ngươi không nên quá phận rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Hồng Văn đẳng nhân cũng nhao nhao kêu lên, bọn hắn thật sự quá chấn kinh rồi, 3 tháng không thấy Thu Trường Không đích chiến lực rõ ràng tăng vọt đến loại tình trạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phong Vân tu vị, đã tăng lên một mảng lớn rồi, nhưng y nguyên bị Thu Trường Không một chiêu đánh bại, quỳ trên mặt đất. Thu Trường Không như thế nào đến mạnh như vậy? Hắn đã lấy được cái gì kỳ ngộ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường Không ánh mắt lạnh lẽo, hướng Khương Hồng Văn đẳng nhân nhìn lại, nói. Như thế nào, các ngươi muốn nhúng tay? Muốn chết sao? Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường Không trên người, bộc phát ra mãnh liệt bành trướng sát cơ cùng cường đại vô cùng khí tức như một đầu viễn cổ cự thú thức tỉnh. Cường đại khí tức áp Khương Hồng Văn đẳng nhân liên tục rút lui, trên mặt lộ ra sợ hãi vô cùng biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, những cái kia siêu cấp địa khu tối cường giả, đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Thu Trường Không. Người này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Táng Sinh cũng nhìn về phía Thu Trường Không, trong ánh mắt hiện lên một đám sát cơ. Ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Khương Hồng Văn đẳng nhân biểu lộ, Thu Trường Không cười lạnh vài tiếng, lộ ra thỏa mãn biểu lộ, cúi đầu bao quát Kiếm Phong Vân, nói. Kiếm Phong Vân, hôm nay ta không thể giết ngươi, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt, đến cùng ai mới là Vân Đế Sơn Mạch tối cường giả, ha ha. Thu Trường Không khinh miệt nhìn xem Kiếm Phong Vân, cười ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phong Vân hai đấm nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt, máu tươi chảy ròng. Đồ phế vật, Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường Không khinh miệt cười cười, chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ. Vân Đế Sơn Mạch tối cường giả, còn không phải quỳ trước mặt hắn, kế tiếp, hắn muốn lấy được Tứ Thiên Thần Vệ bên trong đến Đông Thiên Thần Vệ, lại để cho mặt khác thiên tài, đều ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, lúc này, 27 tòa tế đàn, đột nhiên chấn động lên, tản mát ra sáng chói hào quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận pháp mở ra, chúng ta phải ly khai tại đây, tham gia tối trung khảo hạch. Lúc này đây, ta nhất định phải trở thành Đế Thiên Thần Vệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, chỉ cần có thể trở thành một gã dự bị Đế Thiên Thần Vệ, ta tự thỏa mãn. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 27 tòa tế đàn, hào quang sáng chói, minh văn lưu truyền, nửa ngày về sau, 27 tòa trên tế đàn hào quang hội tụ cùng một chỗ, trên tế đàn không, đột nhiên xuất hiện nhất cái cực lớn vòng xoáy. Đi thông tối trung khảo hạch truyền tống đường đi, đã mở ra, các ngươi chỉ cần đi vào vòng xoáy, có thể đạt tới tối trung khảo hạch chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vòng xoáy ở bên trong, truyền đến một tiếng hùng hậu thanh âm uy nghiêm. Ha ha, tối trung khảo hạch mở ra, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Táng Sinh ha ha cười cười, đi đầu bay vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Táng Long Nguyên những người khác cũng theo sát phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, hơn một vạn người, như châu chấu giống như, bay vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Lục Minh người kia còn chưa tới, xem ra là chết ở một chỗ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường Không hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn xa xa, trong ánh mắt lóe ra âm lãnh hào quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, đừng tưởng rằng ngươi chết ta tựu không được đến Võ Hoàng Bảo Tàng tin tức, chờ ta trở thành Đế Thiên Thần Vệ, sau đó san bằng Huyền Nguyên Kiếm Phái, đến lúc đó ta đến theo phụ thân ngươi trong miệng, đạt được Võ Hoàng Bảo Tàng tin tức, hắc hắc, lão gia hỏa kia, đừng tưởng rằng thề sống chết không theo ta tựu không có cách nào rồi. Thu Trường Không trong nội tâm chuyển ý niệm, sau đó nhìn Kiếm Phong Vân liếc, một cước đem Kiếm Phong Vân đá bay, nói. Đổ bỏ đi thứ đồ tầm thường, cốt sang một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, hắn thân hình khẽ động hướng về vòng xoáy phóng đi, chuyển mắt không thấy thân ảnh. Kiếm huynh, ngươi ra thế nào rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Hạo Vũ, Khương Hồng Văn đẳng nhân vội vàng đi qua nâng dậy Kiếm Phong Vân. Ta không sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phong Vân lau khóe miệng máu tươi, nói. Góc truyện audio.com, ai, không nghĩ tới Thu Trường Không đích tu vị, rõ ràng đến loại tình trạng này, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Hồng Văn thở dài. Kiếm Phong Vân sắc mặt khó coi, không có nhiều lời, hắn ánh mắt nhìn hướng xa xa, nói nhỏ nói. Lục Minh, ngươi chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Đã vẫn lạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đến bây giờ còn không có đuổi tới, rất có thể thật sự xảy ra vấn đề rồi. Đột nhiên, Kiếm Phong Vân giật mình, bởi vì hắn chứng kiến cuối chân trời, nhất đạo quang mang, cấp tốc mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo tia sáng này, quá là nhanh, ngay lập tức tựu đến nơi này. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Kiếm Phong Vân đại hỉ. Hào quang thu vào, lộ ra chân thân, đúng là Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một đường nhanh như điện chớp, rốt cục chạy tới. Ha ha, Lục Minh, ta biết ngay ngươi không có việc gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phong Vân cuồng hỉ. Ha ha, Lục Huynh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Hạo Vũ cũng tiến lên chào hỏi, một bên Khương Hồng Văn đẳng nhân kỳ quái vô cùng, không chính là một cái Lục Minh sao? Kiếm Phong Vân dùng được chứ hưng phấn như vậy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến lực mặc dù cường, nhưng lần trước dự tuyển thi đấu thời điểm cũng không quá đáng khó khăn lắm xông vào top 10 mà thôi, có cái gì thật là cao hứng được sao? Ân, Kiếm Huynh, ngươi bị thương, giống như vừa bị thương không lâu, là ai đánh thương ngươi được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liếc tựu nhìn ra Kiếm Phong Vân bị thương, tuy nhiên thương thế không trọng, nhưng y nguyên bị Lục Minh liếc nhìn ra. Ha ha, ta không sao, một điểm nhỏ thương mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phong Vân cười cười. Lục Minh nhướng mày, Kiếm Phong Vân tựa hồ kiêng kỵ cái gì, một nói thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm huynh, làm gì giấu giếm, Lục Minh, ta cho ngươi biết chuyện này, đều là bởi vì ngươi mà khởi. Một bên, Khương Hồng Văn kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang huynh, không cần nhiều lời, Kiếm Phong Vân muốn ngăn cản, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì ta mà khởi, Lục Minh nhướng mày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, đúng là bởi vì ngươi mà lên, ta biết rõ ngươi cùng Thu Trường Không là đến từ nhất cái đế quốc, lẫn nhau tầm đó có cựu oán, vừa rồi Thu Trường Không nếu không có tìm ngươi, tài giận lây sang Kiếm Huynh đấy. Khương Hồng Văn lớn tiếng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường Không, hắn rõ ràng có mạnh như vậy, Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Thu Trường Không không biết được cái gì kỳ ngộ tu vị mạnh khủng bố, Lục Minh, ta để tình ngươi, gặp được Thu Trường Không, ngươi năng trốn rất xa, tựu trốn rất xa, ta đây là thiện ý để tình, ngươi không muốn không tin. Khương Hồng Văn nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Đế Sơn Mạch mặt khác thiên tài cũng nhao nhao gật đầu. Lục huynh, Thu Trường Không hôm nay, xác thực cường đại, ngươi gặp được chưa chắc là đối thủ a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phong Vân cũng là thở dài. Là sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Chúng ta cũng lên đường đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói sang chuyện khác, không tại nhiều nói. Mọi người gật gật đầu, nhao nhao xông vào vòng xoáy bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem làm Lục Minh xông vào vòng xoáy bên trong lúc cái loại này quen thuộc trời đất quay cuồng lại phát sinh, một hồi, Lục Minh phát hiện hắn đứng tại một khối bạch ngọc lót đường bình đài thượng. Lục Minh đánh giá đến bốn phía, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình đài ba mặt một mảnh sương mù, như hỗn độn giống như, mà còn lại nhất diện là một tòa cầu thang. Cầu thang hoàn toàn do bạch ngọc lót đường, một mực hướng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là ngàn giai ngọc bậc thang rồi, chỉ có leo lên ngàn giai ngọc bậc thang, tài tính toán trở thành dự bị đế thiên thần vệ, không có leo lên đấy, là đào thải. Lục Minh suy nghĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.